Các bạn thân mến, trước khi chúng ta vào tập 130 của truyện Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân ngày hôm nay thì A Tuấn muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu, đó là trong cái bản dịch mới của A Tuấn lấy từ blog của Jazz thì các bạn rất nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao lại có nhiều cái sự khác biệt như vậy, rõ ràng là quả cam tại sao lại là quả chanh. Ok, thì xin thưa với các bạn như thế này, đây là bản dịch phiên âm phiên nghĩa theo tiếng Hán. Thật ra thì tên Tranh Tử là tên gọi theo tiếng Hán chính xác. Còn khi dịch lại thì chúng ta dịch, các tác giả, mỗi một dịch giả dịch thành một nghĩa khác nhau, ví dụ như quả cam hoặc quả chanh. Còn Tranh Tử là tên chính xác. A Tuấn hoàn toàn có thể đọc thành quả cam, tuy nhiên là khi mình đọc bản dịch của một dịch giả nào đó thì mình vẫn muốn tôn trọng cái quan điểm của dịch giả, rằng là giữ như thế, đúng như dịch giả đã dịch ra như vậy, nên mong các bạn hết sức hiểu cho và hết sức thông cảm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 130 của truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Jess. Sau khi thủy ma bị giết chết, chướng khí bị âm phong dần dần thổi tan, xung quanh lại trở nên quang đãng. Ai bảo thích thể hiện? Diệp Thiếu Dương nhìn Tiêu Dật Vân vẫn đang nằm bất tỉnh, bất đắc dĩ cười khổ, nắm lấy cổ tay của hắn phóng thích ra cương khí, ép yêu khí trong cơ thể của hắn ra ngoài. Tiêu Dật Vân dần dần hồi tỉnh, phát hiện ra mình đang ở trên thuyền, lập tức vội vàng ngồi bật dậy, chộp lấy chay tay của Tranh Tử hỏi: Cô không sao đấy chứ? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: Người ta đương nhiên là không sao, còn cứu người một mạng đó. Tiêu Dật Vân nghe xong đỏ mặt xấu hổ, nhìn Tranh Tử cười gượng: Là xin lỗi đã khiến cô bận tâm, tôi cũng chỉ nhất thời kích động, tôi sợ là cô xảy ra chuyện. Tranh Tử cười e lệ: Tôi biết rồi. Hai người vừa lên khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng. Nước ở âm thủy hạ có khí âm hàn, không tốt cho cơ thể đâu. Tiêu Dật Vân nói rồi lắc mình rũ nước trên người, hỏi quỷ dịch lái thuyền có mang theo phù hay không. Quỷ dịch chèo thuyền đều là thủ hạ của Trung Quỷ Thiên Sư, cũng tu luyện đạo môn quỷ thuật, trên người đều mang theo linh phù, lập tức lấy ra mấy tấm màu xanh lục đưa cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương vừa biết đây là ngọc phù, dùng để thi triển đạo môn quỷ thuật dưới âm phủ, có công năng giống như linh phù mà pháp sư nhân gian vẫn hay dùng. Tiêu Dật Vân là môn hạ của Thôi Phủ Quân, vẽ bùa tác pháp chẳng cần bàn cãi, lập tức tập trung linh lực viết hai tấm phù dán lên người của Tranh Tử cùng bản thân mình, miệng niệm chú ngữ, toàn thân hai người lập tức bốc lên một ngọn lửa màu xanh. Tranh Tử ban đầu còn hoảng sợ, sau đó thì cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nói: Ấm thật, chẳng nóng một chút nào. Đây là U Minh Quỷ Hỏa, khi cháy sẽ không tổn hại thân thể đâu. Tiêu Dật Vân cười cười, dùng U Minh Quỷ Hỏa sấy khô quần áo trên người bọn họ. Tranh Tử khẽ phe phẩy cái đuôi, biến thành cặp chân thon dài, mặc một chiếc váy ngắn. Vì dùng linh hồn đi âm, quần áo đều có thể biến hóa bằng tu vi, không phải là đồ thật. Chứ nếu như là quần áo thật sự, khi hai chân hóa thành đuôi cá thì chắc chắn sẽ rách toạc. Đến lúc ấy lại biến thành đôi chân thì lấy gì mà che chắn? Tranh Tử cùng với Tiêu Dật Vân bốn mắt nhìn nhau cười thật tươi. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này trong lòng cũng khẽ mỉm cười. Duyên phận có lúc kỳ diệu như vậy đó. Thực đúng là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Tức là gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Trải qua một đoạn gian nan lần này, quãng đường phía sau sóng yên gió lặng. Qua độ khoảng 20 phút, đằng trước xuất hiện hai ngọn núi cực lớn, con sông chính chảy qua khe núi. Yêu quái kia ở ngay trong khe núi, cùng lắm là độ 1-2 km nữa thôi. Vương Bình kích động nói. Quỷ vực âm khí tràn ngập, không giống như ở nhân gian có nhân khí ngăn trở. Ở đây khả năng cảm nhận của quỷ hồn cũng nhạy hơn rất nhiều so với nhân gian. Vì vậy, Vương Bình có thể cảm nhận chính xác được vị trí của ba sợi hồn phách bị mất. Tiêu Dật Vân vội vàng ra lệnh, Quỷ Dịch dừng thuyền, sau đó bảo mọi người lên bờ. Đa tạ hai vị, trên đường nhớ phải cẩn thận. Sau khi quay về, tới Thiên Tử Điện tìm Vương Tiên Quan lĩnh thưởng. Sau này nếu khó khăn, cứ đến gặp ta. Tiêu Dật Vân cúi người trịnh trọng hành lễ với hai người lái thuyền. Trên đường bọn họ đã hết lòng cứu giúp, công lao không nhỏ. Tiêu Dật Vân thấy thật may vì không để cho bọn họ bị thủy ma ăn mất. Bằng không, bản thân sẽ áy náy vô cùng, ít nhất cũng phải sám hối mất 10 năm mới chuộc được lỗi. Không dám, không dám, Tiêu Lang Quân quá lời rồi. Hai Quỷ Dịch vội vàng đáp lễ, lại khua mái chèo nhanh chóng rời đi. Này, Vương Tiên Quan là ai vậy? Tranh Tử tùy miệng hỏi. Là đại đệ tử của Hoàng Thạch Công, là quản gia Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân đáp. Vậy Hoàng Trạch Công là ai? Tranh Tử lại hỏi. Tiêu Dật Vân cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương. Tính ra lão Hoàng cũng là một nửa sư phụ của lão đại cô đó. Diệp Thiếu Dương trầm mặc gật đầu. Hoàng Trạch Công từng là thiên sư đạo môn, nắm giữ độn giáp thiên thư. Độn giáp thiên thư qua mỗi một triều đại chỉ được truyền tối đa cho một người. Hoàng Trạch Công trên cầu hạ bì thử thách Trương Lương, sau đó truyền thụ thiên thư quyển chữ nhân, giúp Giang Sơn nhà Hán hưng thịnh 400 năm, công đức vô lượng. Sau khi mất, được tôn làm tiên sư, thờ phụng ở tông miếu Đạo Gia. Bản thân là người nắm giữ thiên thư, thế hệ này cũng được coi là một nửa truyền thừa của ông ta. Bốn người cùng nhau đi về phía khe núi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, thấy phía trên hẻm núi lơ lửng một cỗ khí tức nồng đậm, lộ vẻ kinh hãi. Sát khí nặng thật. Tiêu Dật Vân cũng nói. Nơi này núi non hùng trùng điệp, kéo dài đến vài ngàn dặm, cũng là cực hạn phạm vi thế lực của âm ti về phương Bắc. Ngọn núi này tên là Thiên Khí Sơn, ý nói đến ông trời cũng không thèm quan tâm. Âm khí trong núi lồng nồng đậm, ẩn tàng vô số lệ quỷ tà tu. Ở bên ngoài còn đỡ, tuyệt đối chứ không thể vào sâu bên trong. Tranh Tử vừa nghe thì khó hiểu hỏi. Tại sao âm ti không phái người tới chinh phục nơi này? Tiêu Dật Vân cười đáp. Trên danh nghĩa, âm ti là chúa tể của quỷ vực, nhưng binh lực có hạn, làm sao có thể khống chế hoàn toàn. Hơn nữa nơi này hoang dã, vong hồn bình thường sẽ không tới, thu phục cũng vô dụng. Sinh linh quỷ vực ở bên này tàn sát lẫn nhau để tà tu, bình thường không xâm phạm phía nam, cho nên âm ti không quản đâu. Nói như vậy, chúng ta không nên tùy tiện đi vào đó. Diệp Thiếu Dương nói, trong lòng thắc mắc. Yêu quái đoạt đi hồn phách của Vương Bình, tại sao lại tới nơi hẻo lánh như vậy? Là vì tránh né âm ti truy bắt, hay là còn có nguyên nhân nào khác? Tiêu Dật Vân liền đáp. Lối vào núi này trước giờ vẫn ổn, nhưng gần đây Nhạc Nguyên Soái xuất binh tới chinh chiến, tôi cũng không biết là đối phó với lực lượng phương nào, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Nói xong, hỏi Vương Bình vị trí cụ thể của yêu quái, biết được là đang ở ngay trong hẻm núi. Trầm ngâm một hồi, thương lượng với Diệp Thiếu Dương đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Không nên trực tiếp đi vào hẻm núi, mà từ trên núi vòng xuống, âm thầm tiếp cận, làm sao cho để không bứt dây động rừng. Chương 979. Thiên Cổ Chiến Thần Nhạc Gia Quân. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là đồng ý, vì vậy cùng nhau đi lên núi. Cũng không dám phi thân đạp gió, mà đi từng bước cẩn thận leo lên trên đỉnh núi. Sau đó ẩn mình trong rừng cây, nhìn xuống dưới. Tranh Tử tinh mắt nhìn về hướng tây nam nói, ở bên kia đông người. Mọi người quay đầu lại, phát hiện ra dưới chân núi có một đội quân binh hàng ngũ chỉnh tề, từ phía tây nam bắt đầu hành quân qua bên này. Nơi bọn họ rời thuyền lúc trước chính là nhánh sông phía đông của Âm Thủy Hà. Đội quân này đang ở phía đông con sông, ở giữa ngăn cách bởi một rừng cây, vì vậy lúc trước không phát hiện ra, bây giờ từ trên cao nhìn xuống thì rất rõ ràng. Đây là âm binh đấy. Tiêu Dật Vân chỉ vào một cây đại kỳ, lá cờ đón gió bay phấp phới, bên trên để một chữ Nhạc rất lớn. Đây là Nhạc Gia Quân, binh lính của Nhạc Nguyên Soái. Nhạc Nguyên Soái? Diệp Tiêu Dương lập tức ngây ngẩn, biết hắn nói chính là Nhạc Phi, Nhạc Võ Mục. bất luận trên nhân gian hay là dưới quỷ vực. Đây cũng là cái tên mà vạn người kính ngưỡng, được coi là một trung thần trụ cột của quốc gia. Nhạc Phi là chuyển thế của Kim Sĩ Điều ở dưới tòa Tây Thiên Phật Tổ, do một lần trong lúc nghe Phật Tổ giảng kinh Tinh Tú Nữ Thổ Bức đã phóng sinh khí. Kim Sĩ Điều cho rằng cô ta làm ô uế Phật đường, nhất thời kích phẫn mổ một nhát chết tươi, bị Phật Tổ đẩy xuống nhân gian. Cuộc đời ông thế nào thì không cần nói nhiều, chỉ biết sau khi Nhạc Phi chết, do lúc sinh thời công đức vô lượng, được phong làm Lôi Bộ Chính Thần. Vốn thông đạo việc dụng binh, Nhạc Vương gia được thụ phong thành một trong bốn đại nguyên soái, thống lĩnh đội quân Nhạc gia trước kia trường kỳ trú thủ biên quan. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, đương nhiên là biết tích này. Chức trách của mình là bắt quỷ hàng yêu, tuy qua lại nhiều với âm ti nhưng hoàn toàn không cùng hệ thống, chưa bao giờ tiếp xúc với quân đội cũng như là ti quân bị. Mấy vị đại nguyên soái này vẫn luôn đóng quân tại biên quan, vì thế cũng chưa từng gặp mặt. Lúc này trông thấy bóng dáng đội quân của Nhạc gia, bỗng nhiên lại nhớ lại những sự tích trong lịch sử của Nhạc gia quân, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc, hướng về đoàn quân thầm nói: đây thực sự là Nhạc gia quân. Tiêu Dật Vân đáp: Nhạc nguyên soái công đức vô lượng, là Lôi Bộ Chính Thần, đối với âm ti chỉ phụng lệnh chứ không phục tùng, đến Phong Đô đại đế cũng không dám coi thường ông ta. Nhạc nguyên soái không thường xuyên ở âm ti, ta cũng không biết nhiều, bất quá trông thấy mấy lá cờ đó thì nhất định là không có sai đâu. Suy nghĩ một hồi, cau mày nói: e là Nhạc gia quân muốn tấn công hẻm núi này, yêu quái cướp hồn phách của Vương Bình lại ở quanh đây, có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy rất có cái gì đó kỳ quặc ở trong đó, bảo Vương Bình đi trước dẫn đường, chân bước nhanh hơn từ đỉnh núi vòng lại. Ở ngay dưới đó, tối đa khoảng mấy trăm mét. Băng qua một chèn núi, Vương Bình nhỏ giọng. Bốn người từ từ tiếp cận đến bên bờ vực, nhìn xuống dưới trông thấy mấy chục bóng người ẩn tàng tại lưng chừng núi. Ở đó có một con suối, mười mấy quỷ ảnh tụ thành một đám, hai tay vũ động, từng luồng hắc khí tràn trên bề mặt của con suối, vòng vòng xoay tròn, dần dần tập hợp thành một cái đầu lâu. Xem ra là bọn chúng đang tiến hành luyện yêu pháp. Bốn người chăm chú nhìn kỹ, hơn 10 quỷ ảnh hình thái bất đồng, còn có quỷ, có yêu, có con sừng dài, có con mỏ nhọn, còn có hai con toàn thân chỉ là một bộ xương trắng. Cả đám mặt mày khả ố, trông rất quỷ dị. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn nói: đám yêu quái này trước giờ tôi chưa từng thấy, tám phần là đều đến từ quỷ vực. Hồn phách của tôi ở ngay trên người yêu quái. Vương Bình chỉ vào một yêu quái lông dài toàn thân, vô cùng kích động. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, yêu quái kia không phải là lông dài toàn thân, mà là mớ tóc dài rủ xuống tận gót chân. Con mẹ nó, cái gì thế này? Diệp Thiếu Dương thầm mắng to một tiếng, bảo Vương Bình đừng quá kích động. Ta không biết, nhưng khẳng định là yêu thuật tế luyện nào đó. Tiêu Dật Vân nhìn về phía lưng chừng núi: tám phần là bọn họ muốn tập kích Nhạc gia quân đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt lướt qua từng con yêu quái, thông qua yêu khí trên người mà tu đoán tu vi. Hai con yêu tiên tương đương với mấy ngàn năm tu vi, còn lại đều là yêu linh. Nếu ở nhân gian thì một mình tôi có thể ứng phó, bất quá hiện giờ tôi không thể đấu pháp, một mình e là không xong, chỉ có thể liều một phen thôi. Này, thế ngươi coi ta là không khí đấy à? Tiêu Dật Vân lườm hắn, lấy từ trong áo ra một tập ngọc phù. Trước đó vì xuống nước hết thảy đều bị ướt, chỉ có thể mượn quỷ lịch lái thuyền một lá, sau đó dùng U Minh Quỷ Hỏa sấy khô thân thể, đương nhiên là ngọc phù cũng khô. Ngươi là thiên sư nhân gian, ta là âm ti chính thần, ở dưới này thực lực không kém gì ngươi đâu. Tiêu Dật Vân liếc mắt nhìn đám yêu quái: bất kể bọn chúng dùng yêu pháp gì, chúng ta cứ tiên hạ thủ vi cường, thu phục bọn chúng, để Nhạc gia quân không bị tập kích. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tuy trong lòng hắn Nhạc Vương gia dụng binh như thần, chắc chắn là không chúng mai phục, tuy nhiên thì có chuẩn bị vẫn hơn. Nếu như đám yêu quái kém may mắn này bị mình bắt, xem ra cũng không thể không quản. Suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói lại với Tranh Tử: ngươi lập tức đi ngăn Nhạc gia quân lại, nói với bọn họ ở đây có mai phục, nhắc họ chú ý cẩn thận, coi họ như thế nào. Tranh tử gật đầu đứng dậy, cau mày. Ta thấy hơi sợ, vạn nhất bọn họ cho ta là gian tế thì phải làm thế nào? Tiêu Dật Vân cũng không muốn để cổ rời khỏi đây, sợ một lát nữa hai bên mà đánh nhau, ở lại sẽ nguy hiểm, vì vậy nói. Chẳng phải là cô có ngọc bài của tôi sao? Mặt trên có khắc họ của ta, bất kể đối phương là ai, đều có thể nhận ra. Chỉ cần cô giải thích rõ tình huống, họ tuyệt đối không nghi ngờ cô đâu, yên tâm đi đi. Tranh tử nghe hắn nói vậy cũng gật đầu. Vậy huynh, hai người phải cẩn thận đấy. Yên tâm. Tiêu Dật Vân nháy nháy mắt. Tốt xấu gì tôi cũng là âm phủ chính thần, cái đám thổ kê ngõa cầu này nó là cái quái gì đâu. Lúc này Tranh tử mới yên tâm rời đi. Diệp Thiếu Dương hướng Tiêu Dật Vân bĩu môi, cái đám loạn thần tặc tử đó giao cho ngươi, cứ đi đi, ta ở đây canh chừng. Tiêu Dật Vân nguýt mắt. Không phải là đi ăn trộm, canh chừng cái gì? Nhìn vị trí đám yêu quái đó, sau đó lại nói. Còn nhớ lúc chúng ta chơi truyền kỳ đã phối hợp đánh giết kẻ địch như thế nào không? Rồi quay sang phất phất một tấm ngọc phù trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Hiện giờ ta là đạo sĩ, ngươi là con cún do ta triệu hoán, ngươi mau qua đó quấy rối, thu hút sự chú ý của bọn chúng, ta xông tới giết địch. Thôi đi, con người là cún thì có. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm hắn một cái. Hai người nghiêm túc thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định sẽ bao vây yêu quái tóc dài kia trước, cùng nhau động thủ giết chết nó, để cho hồn phách của Vương Bình hợp nhất, sau đó sẽ tiếp tục giết địch. Tiêu Dật Vân tay cầm một tấm ngọc phù, nói với Vương Bình. Ngươi vào đây trước đi, chờ bọn ta giết hết yêu quái sẽ thả ngươi, để ngươi được tụ hồn, sau đó tiến vào ngọc phù trốn đi. Vương Bình gật đầu, cầm tay Diệp Thiếu Dương vẻ mặt phức tạp. Cẩn thận đó. Sau đó hóa thành một làn khói, tiến vào ngọc phù. Nào, chơi thôi. Tiêu Dật Vân đứng dậy nhìn ra xa rồi quay sang Diệp Thiếu Dương cười cười. Lần đầu cùng ngươi giết địch, xem ai giết được nhiều hơn. Hai người cùng nhau cười nhẹ nhàng lướt xuống. Đám yêu quái đang tập trung làm phép, căn bản là chú ý tới bên ngoài, đầu đâu biết rằng trời giáng sát tinh, cho đến khi phát hiện dị thường, ngẩng đầu nhìn, câu hồn tác của Diệp Thiếu Dương đã quất xuống, đánh thẳng lên đầu của yêu tinh. Chương 980, đại chiến quỷ tử. Yêu linh kia vội vàng tác pháp, vắng phóng ra một cỗ yêu khí, ý đồ chống đỡ câu hồn tác. Châu chấu đá xe. Diệp Thiếu Dương cười gằn, câu hồn tác xuyên thấu yêu khí quất vào đỉnh đầu của yêu quái, trực tiếp đánh nát cả thân lẫn hồn, hóa thành tinh phách. Lúc này đám yêu quái còn lại mới hồi phục tinh thần, gầm rú lao về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ vây hãm yêu quái tóc dài, đến khi tới trước mặt dùng dây câu hồn ngăn cản yêu quái tấn công, tay trái kết ấn chụp thẳng vào giữa mặt của yêu quái tóc dài. Không có linh phù cũng như pháp khí, rất nhiều pháp thuật không thể thi triển, chỉ có thể kết ấn với dùng dây câu hồn. Diệp Thiếu Dương trong tình thế phải một kích giết địch, cho nên ra tay đều dùng hết 10 phần pháp lực. Yêu quái tóc dài này chính là một trong hai con yêu tiên, đối mặt với thế công kích dồn dập của Diệp Thiếu Dương không hề sợ hãi, toàn thân lắc lư, tóc dài xõa tung, bộc phát yêu khí, bàn tay đối trưởng với Diệp Thiếu Dương. Pháp ấn và cương khí trực tiếp đánh nhau, mớ tóc dài tan tành, tốc độ cực nhanh, một chưởng chụp thẳng lên mặt của yêu quái. 10 phần pháp lực dồn hết vào một đòn, trực tiếp đánh bật hồn phách của yêu quái ra khỏi cơ thể. Tiểu Bạch Kiếm! Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng. Tiêu Dật Vân từ trên cao nhảy xuống, đánh ra một đạo ngọc phù, hóa thành một đại ấn màu đỏ, nện vào hồn phách của yêu quái. Ngay lập tức, trực tiếp đè hắn xuống. Này, ta đâu có phải Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Dật Vân cả giận trừng mắt lườm Diệp Thiếu Dương, bắt đầu niệm chú. Đại ấn màu đỏ kịch liệt rung động. Đám yêu quái còn lại trông như thế cảnh này, lập tức lao về phía của Tiêu Dật Vân. Hộ giá! Tiêu Dật Vân lớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui đến bên cạnh hắn, thi triển ra đầu xuất bát quái tiên. Trong lúc nhất thời tiên ảnh dập trời, bức lui hơn 10 con yêu quái, ngăn chúng không cách nào lại gần. Trước giờ đều là ta xuất thủ, người khác vì ta hộ pháp đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Thì lần sau để ngươi làm vai chính. Tiêu Dật Vân kiên trì một hồi, kết thúc tác pháp, đại ấn màu đỏ biến mất. Từ bên dưới bay ra vô số tinh phách, chính là hồn phách của yêu quái bị đánh vỡ nát. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn thân thể của bạch y yêu quái. Có một bóng người ở bên trong bay ra, chính là Vương Bình. Rốt cuộc chỉ có tam phách, so với hồn quỷ bình thường trông có vẻ trong suốt hơn một chút. Mặt mày ngây dại đứng tại chỗ ngơ ngác không biết phải làm sao. Vương Bình! Vương Bình! Vương Bình! Tiêu Dật Vân kêu to ba tiếng. Tam phách của Vương Bình tựa hồ nghe được gì đó lướt về phía hắn. Hai ngón tay của Tiêu Dật Vân kẹp ngọc phù có chứa hồn phách của Vương Bình, lăng không vũ động, thổi phù một hơi hô. Đi! Vương Bình từ ngọc phù chui ra, vội vàng bay về phía tam phách, hai bên hợp nhất, trên người lóe linh quang, dường như đã linh động hơn mấy phần, thành một hồn phách hoàn chỉnh. Tiêu Dật Vân nhờ Diệp Thiếu Dương yểm hộ, lăng không đánh ra một đạo ngọc phù hô. Mau mau, đi vào đây! Vương Bình nhún mình bay ngược ra đằng sau hơn 10 mét. Đám yêu quái biết cô ta không có uy hiếp cho nên cũng không có để ý. Cô ta cứ đứng đó nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt cô ta có chút bất ổn, trong lòng khẽ động, dự cảm là có chuyện gì đó. Vương Bình nhanh chóng chảy ra nước mắt. Thiếu Dương, huynh không thể dẫn tôi quay lại nhân gian à? Vương Bình nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói. Đồng ý với tôi đi, đưa tôi quay lại nhân gian. Thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương ánh mắt trầm xuống. Vương Bình lộ vẻ thất vọng, chậm rãi lắc đầu. Tôi nhất định phải quay lại nhân gian, không ngại là một cô hồn dã quỷ. Nói xong, Vương Bình thả người bay về đằng xa. Này, cái tình huống này là thế nào? Tiêu Dật Vân kinh ngạc, vừa đối phó với đám yêu quái vừa nói. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt cô ta trở về. Chúng ta chạy một vòng lớn như thế, chẳng lẽ phải đến không một chuyến à? Tới thì cũng tới rồi, trước tiên tiêu sạch, tiêu diệt đám yêu quái này đã, coi như giúp Nhạc Gia Quân một phen. Hai người phối hợp ra sức giết địch, chỉ trong chốc lát mấy chục con yêu quái bị giết quá nửa. Đúng lúc này từ phía rừng cây đối diện truyền đến một trận dị động. Diệp Thiếu Dương quay đầu chỉ thấy một mảng đen kịt toàn quỷ ảnh, trùng trùng điệp điệp đang tiến lại, ít nhất cũng phải đến hàng trăm con. Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy thì ngây ngốc, cư nhiên lại là một đội quân Nhật Bản, phải nói là một đội quân vong linh Nhật Bản, trang phục không đồng nhất, có tên đầu đội mũ lưỡi chai, có tên đội mũ sắt, y phục ở trên người cũng không giống nhau, bên trong còn có một số tên giống ninja, kiếm khách của Nhật Bản, giống như vẫn thấy ở trên TV vậy. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ ra, bọn chúng sinh thời nhất định là không sinh cùng một đội, mà sau khi chết mới tụ lại với nhau, hình thành thế lực một phương. Bất quá, đám lính Nhật Bản này trước bước chân chấn chỉnh tề đồng bộ, dưới sự chỉ huy quy củ của hai tên tướng giặc đang điên cuồng hành quân. Tại sao lại có cả tự quỷ tử Nhật Bản nhỉ? Tiêu Dật Vân cũng vô cùng chấn kinh. Ta hiểu rồi, mấy con này đều là yêu quái Nhật Bản. Diệp Thiếu Dương nói, khẳng định là cùng một bọn với đám quân binh kia. Bỗng nhiên nhớ tới việc quỷ ký Trương Mẫu bị yêu quái Nhật Bản truy sát, liệu giữa hai chuyện này có liên hệ gì hay không? Một con yêu quái Nhật Bản vì đâu mà lại phải đến nhân gian giết Vương Bình, còn câu mất hồn phách của cô? Nếu đúng như những gì mà Vương Bình nói là vì muốn mượn xác cô ta để tu luyện, chuyện này chẳng phải là quá mức trùng hợp ư? Này, đừng có đứng ngây ra đó nữa, giờ phải làm sao, chạy hay không? Tiêu Dật Vân hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn đám vong linh Nhật Bản, khí tức trên người bọn chúng có màu xanh da trời, xanh lá đỏ, chứng tỏ đều là oán linh, ác quỷ và lệ quỷ. Chỉ có hai tên tướng cầm đầu là quỷ thủ, trên người nhanh chóng quanh quẩn khí xanh đỏ hỗn độn. Tình thế thật chỉnh thể không mạnh nhưng số lượng rất nhiều. Trong tay mình chỉ có mỗi một dây câu hồn, một khi lọt vào vòng vây thì thực sự rất khó đối phó. Cứ giết đi. Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Quỷ hồn bình thường còn giết, huống chi là đám quỷ từ Nhật Bản này. Đám người kia đã đến làm quỷ ở Trung Nguyên, sau khi chết cũng không đi luân hồi, chứng tỏ đều có nợ máu chồng chất, không dám tiến nhập âm ti. Có thể trên tay mỗi tên đều dính máu của người Trung Nguyên. Diệp Thiếu Dương bình thường chưa từng dùng âm thanh căm phẫn đến như vậy, nhưng giờ đây chân chính nhìn thấy sự đám quỷ từ Nhật Bản, nội tâm dâng lên một sự phẫn nộ cũng như nhiệt huyết sôi sục. Lúc bọn chúng còn sống sót, đốt giết cướp phá, thoát được một kiếp, sau khi chết còn kết bè kết đảng làm chuyện ác, nhiễu loạn âm ti, phải giết. Được, ta đi theo nhà ngươi, Tiêu Dật Vân nói. Chúng ta đi giết địch, đến khi Nhạc Gia Quân tới có thể thoát vây. Người đối phó hai tên tướng giặc cùng mấy con yêu quái, đám quân quỷ binh cứ để ta. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời thì giao lại mấy con yêu quái cho Tiêu Dật Vân, còn mình phóng về phía đám quân binh Nhật Bản. Trong lòng cảm thấy phấn chấn, một mình độc chiến thiên quân vạn mã, Diệp Thiếu Dương kiêu hãnh bộc phát, nhiệt huyết dâng trào hướng về phía quỷ binh Nhật Bản, hét lên một câu phi thường hoành tráng. Đám tiểu quỷ kia, ta tới đây. Tên tướng Nhật Bản lệnh cho đội quân dừng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt giận dữ, miệng ba la bô lô một hồi tiếng Nhật. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục lao như bay về phía trước. Một tên lính Nhật Bản tách ra hướng Diệp Thiếu Dương mà quát lên. Diệp Thiếu Dương chỉ hiểu một câu, bát cách nhà lộ. Chẳng phải đợi đối phương dứt lời, đã tung dây câu hồn, một roi quất xuống trực tiếp đánh tên lính nát bét cả hình lẫn bóng. Bát cách nhà lộ, tiếng Nhật là Bakai Yaro, thường nói tắt là Baka, có nghĩa là thằng ngu, đồ ngu. Con mẹ mày, thằng giặc lắm mồm, lão tử nghe đếch hiểu cái gì cả. Lại một tên tướng Nhật Bản mắng một câu bát cách nhà lộ, rút ra quân đao nhắm thẳng Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo, đám vong linh và binh lính nhất loạt xông lên. Không giống như tình tiết của mấy bộ phim kháng Nhật, lũ quỷ cực kỳ có tố chất, bước chân không hề loạn, chớp mắt đã dàn trận bao vây lại Diệp Thiếu Dương. Sau đó, một đám nhất loạt xông lên, một đám khác ở phía sau đã sẵn sàng tư thế, vị trí dịch chuyển gần giống như là chơi game. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một lượt, toàn bộ lộ tuyến giải đầy vây đều hoàn toàn bị phong kín, hơn nữa còn phân ra làm nhiều phòng tuyến, hình thành một vòng trông thực sự là đứt quãng, rời rạc. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã biết, bọn chúng mới ngăn chặn mọi đường thoát của mình. Một khi mình bay lên, đám quỷ tử dự bị ở đằng sau sẽ lập tức di chuyển, tiếp tục cản trở bên trên, hạ xuống thì vẫn sẽ nằm gọn trong vòng vây. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý nhiều, một lòng càn quét. Thấy mấy vong linh của Nhật Bản đều cầm trường đao hoặc là trường kiếm, quỷ khí lượn lờ bên hông, biết đó chính là hồn khí của chúng. Tuy đám binh lính Nhật Bản này lúc sinh thời đều là dùng súng hay đạn pháo, nhưng những vật cấu tạo phức tạp, quỷ hồn, luyện chế hồn khí đều dựa theo hiểu biết của mình đối với vật đó, nhất định phải là thật đơn giản. Đám quân binh này không thể tế luyện ra súng đạn pháo, đành phải luyện chế ra một loại đao kiếm. Ổn định xong, tên tướng Nhật Bản hét lên, một đám quân binh lập tức xông qua, vung kiếm chém tới. Đám quỷ tử này tuy được huấn luyện bài bản nhưng tu vi không cao. Diệp Thiếu Dương cũng không coi ra gì, dùng thiên cương bộ do đạo phong truyền thụ, chân đạp thiên cương, chân dẫm bắc đầu, nhào lên lộn xuống, phi thân như là một con thoi giữa đám đông binh lính. Vũ động đến dây, câu hồn, phát huy đầu xuất bắt cái tên đến cực hạn, tiếp tục quất vào người của đám vong linh Nhật Bản, trực tiếp đánh cho chúng hồn bay, phách tán. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thi nhau vang lên, tinh phách bay dập trời. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương lúc này là một cảm giác không giống như lúc tàn sát lệ quỷ thông thường, vô cùng hà hê, thậm chí còn kèm theo cả căm phẫn vì mối thù dân tộc. Diệp Thiếu Dương giải quyết xong mấy con yêu quái cũng lập tức bay qua, tập kích từ đằng sau đánh ra mấy tấm ngọc phù, chớp mắt đã giải quyết 10 lệ quỷ. Tên tướng Nhật Bản vừa hét một tiếng, trận pháp giãn ra, chỉ thấy trong vài giây đã hình thành một vòng vây lớn hơn, bao cả Tiêu Dật Vân vào bên trong. Tiêu Dật Vân không để ý nhiều, chạy như bay đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, dựa lưng điên cuồng giết địch. Diệp Thiếu Dương chẳng hề ngần ngại, tàn sát hết thảy, trạng thái gần như điên cuồng, đến chính bản thân hắn còn không nhận ra, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, nhìn quỷ ảnh chết đợt này tới đợt khác, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm, chính là phải giết sạch không chừa một tên. Thậm chí còn chủ động xuất kích, dũng mãnh xông thẳng vào giữa đám quỷ anh mà giết. Tiêu Dật Vân nhìn trợn mắt há mồm hét lên: "Người anh em không muốn sống ra sao?" Diệp Thiếu Dương căn bản là không nghe thấy, trong mắt chỉ có một chữ giết. Đến khi toàn thân gần như kiệt sức, ý thức mới dần dần khôi phục, nhận ra ở trên người mình chi chít vết chém, tử khí từ miệng vết thương từng chút thẩm thấu ra ngoài. Hiện tại trạng thái của mình là hồn phách, không giống như lần đi âm ti trước. Tuy cũng là hồn thể nhưng tương đương với hình phản chiếu từ nhân gian, nếu như bị thương thân thể cũng sẽ có vết thương. Giờ đây chỉ là một quỷ hồn trần trụi, sau khi thụ thương hồn thể sẽ hao tổn, cương khí trong cơ thể trực tiếp thoát ra ngoài. Sao như thế này? Tại sao trên người ta lại nhiều vết thương như vậy? Đến chính Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đối với biểu hiện cuồng loạn của mình vừa rồi, chỉ mơ hồ có một chút ấn tượng. Có quỷ mới biết ngươi bị làm sao, giống như là uống nhầm thuốc tăng lực, liều mạng chém giết hết thảy, không chết không dừng tay. Diệp Thiếu Dương rốt cục cũng khôi phục thần trí. Tiêu Dật Vân nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Bất quá sau khi ngươi phát cuồng đã tiêu diệt được mấy trăm quỷ tử, thật là khủng khiếp." Tiêu Dật Vân chỉ lên phía trên đỉnh đầu, tinh phách đám vong linh vừa bị hắn giết chết đa số còn chưa có kịp tan, lượn bay trên không trung che kín cả bầu trời, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thì đúng lúc một đội quỷ binh khác đang theo triển lối leo lên bổ sung cho vòng vây. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được cương khí trong cơ thể đang hao mòn từng chút, dường như đã gần như khô kiệt, quay sang nói với Tiêu Dật Vân: "Bọn chúng quá đông, chém giết như vậy cũng không phải là cách. Hai ta không nên làm đơn lẻ để lâm trận, phải phối hợp với nhau đi." Tiêu Dật Vân đáp: "Phối hợp như thế nào?" "Sẵn sàng đánh phù." Diệp Thiếu Dương dứt lời, chân bước theo thiên cương, phi thân vọt tới trước đội quỷ binh, chớp mắt vung câu hồn tác, miệng niệm chú ngữ vây khốn 7-8 con lệ quỷ. Lũ lệ quỷ này đồng loạt phát lực, cũng không thoát khỏi dây câu hồn đang siết chặt. "Đánh phù!" Diệp Thiếu Dương hô lên. Tiêu Dật Vân lập tức hiểu ý, kết ấn niệm chú, đánh ra 3 tấm ngọc phù, đánh thẳng về phía đám lệ quỷ đang bị bó trụ. Lập tức ngọn lửa màu tím bùng lên, tử vi thiên hỏa thiêu đốt hừng hực, từ người con này lan sang con kia. Diệp Thiếu Dương vội vàng tháo câu hồn tác, dùng sức quấn mạnh, tạm thời đánh tan đòn công kích của đám lệ quỷ. Lũ quỷ tử Nhật Bản toàn thân bốc cháy, va đập khắp nơi. Quỷ binh còn lại thì lập tức né tránh, trận pháp bắt đầu có chút hỗn loạn. Phối hợp thành công một lần, hai người lặp lại trò cũ, dùng dây câu hồn trói một đám lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương châm lửa hóa phù, thiêu đốt bọn chúng thành tro. Hai người cứ phối hợp nhiều lần như thế, giết mấy chục con lệ quỷ. Tuy nhiên khi nhìn thấy quân binh Nhật Bản đang không ngừng từ chân núi đi lên, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại mà càng ngày càng lớn hơn, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tiêu Dật Vân lúc này cũng nhìn ra vấn đề, bèn nói: "Không được, pháp lực của ta có hạn, linh phủ cũng sắp hết, cứ tiếp tục như vậy coi như là tự nộp mạng đó, chạy thôi." "Không thoát được đâu, đám giặc này không phải là đồ ngu đâu, đã sớm bố trí chặn hết các đường. Nếu như người đánh từ trên chặn xuống, đám lệ quỷ ở phía dưới đã phục sẵn, ra tay chiếm trước tiền cơ càng phiền phức." Diệp Thiếu Dương hít thở không ra hơi vì phải liên tục tác pháp, hơn nữa cương khí từ miệng vết thương đang dần dần hao mòn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cương khí trong cơ thể của mình chẳng bao lâu cũng không thể kiên trì, trừ phi có một người dụ dỗ lôi kéo thu hút sự chú ý của chúng, một người chạy về hướng ngược lại may ra còn có hy vọng. Tiêu Dật Vân cau mày: "Như vậy là có ý gì?" "Trong hai chúng ta chỉ có thể chạy một." Diệp Thiếu Dương ra sức ngăn cản một đợt công kích mới, nhìn Tiêu Dật Vân: "Ta sẽ cố gắng chống, người đi trước đi, mau đi gọi cứu binh." Tiêu Dật Vân nói: "Ta đi rồi người sẽ như thế nào?" "Chắc là không trụ được lâu nữa, mau đi đi." Diệp Thiếu Dương thúc giục, đột nhiên hít sâu một hơi: "Ta sẽ cố gắng cầm cự đến khi người dẫn cứu binh tới, nhưng nếu ta không thể, tranh tự giao lại cho người chăm sóc đó." Tiêu Dật Vân ánh mắt lóe lên, lùi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Nói cái quái gì đấy, thời khắc nguy hiểm mà bỏ rơi huynh đệ, từ nay về sau làm gì còn mặt mũi mà lăn lộn ở cái chốn âm ti. Huống hổ ngươi còn là anh vợ của ta. Vì tranh tử, ngươi đi đi, ta không muốn cả hai chúng ta bỏ mạng tại đây. Nếu như thực sự phải chết cũng chẳng còn cách nào, coi như đã là huynh đệ thì đừng lắm lời nữa. Tiêu Dật Vân hăng say giết địch, động tác càng ngày càng chậm, cương khí trong cơ thể cũng bắt đầu đứt đoạn xuống. Chương 982: Gặp lại cố nhân nơi quỷ vực. Diệp Thiếu Dương thấy nói hắn không được, cũng chỉ biết cố sức chống đỡ, tiếp tục giết địch, không hề sợ chết, chỉ muốn giết càng nhiều quỷ tử càng tốt, một kiếm vung lên tiêu diệt một con. Đám quỷ tử này vô cùng xảo trá, lúc trước đã chết nhiều thủ hạ như vậy, tên chủ tướng vẫn bình thản chỉ huy, không tham chiến. Giờ này thấy hai người sắp pháp lực cạn kiệt mới đột nhiên xuất thủ. Hai người gắt gao chống đỡ, tình thế lúc này cực kỳ hung hiểm. Mau đi đi, ta đưa người ra ngoài. Diệp Thiếu Dương hét lên. Đi cùng đi, chết thì cùng chết. Tiêu Dật Vân cũng vô cùng nghĩa khí, bùm một tiếng, một đạo quỷ khí ngưng tụ thành một quang kiếm chém vào vai của Diệp Thiếu Dương, đánh bay hắn ra. Tiêu Dật Vân vội vàng xông tới cứu viện nhưng bị một tên quan quân khác ngăn trở. Diệp Thiếu Dương đang rơi xuống, đám quỷ tử phía dưới đã gấp đến không chịu nổi, vung đao múa kiếm chém tới tấp vào người hắn. Một pháp khí hình tròn từ xa phóng tới, vừa lúc đỡ được thân thể của Diệp Thiếu Dương, giúp hắn tránh được kích này. Tiếp theo là hai bóng người lăng không bay đến, một nam một nữ dừng ở giữa trận. Cả hai đều ăn mặc kiểu đạo sĩ. Nam tử vừa đáp xuống liền đánh một tấm ngọc phù về phía Diệp Thiếu Dương, miệng nói: Diệp Thiên Sư, xin hãy vào trong tạm lánh. Diệp Thiếu Dương giật mình kinh ngạc, liếc mắt nhìn, chợt nhận ra người quen, cười khổ một tiếng. Trước giờ toàn dùng linh phù thu thập quỷ hồn, không ngờ hôm nay cư nhiên lại phải chui vào linh phù của người khác, tránh tai họa. Nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, vừa lúc nghe được lời này thì lập tức tiến vào trong linh phù. Đôi nam nữ kia tựa lưng, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm đồng, một tím, một xanh, không ngừng tác pháp, ngăn cản đám quân vong tấn công. Các người là ai? Từ đâu tới? Tiêu Dật Vân nhìn thấy hai người không quen biết, tò mò hỏi. Nam tử đáp: Ta chính là tiên phong của Triệu Huyền Đàn tướng quân, đây là thê tử của ta, Công Tào ở Ti Oan Tình. Tiêu Lang quân đừng hỏi vội, ngăn cản quân địch trước, đại quân đã xuất phát, đại sự vạn cát. Tiêu Dật Vân gật đầu, chuyển sang bên cạnh hai người. Cả ba đều là đạo môn âm thần, biết dùng cách nào để ngăn địch, lập tức hợp thành đạo môn tam tài trận, chỉ thủ không công, ngăn cản từng đợt vong linh công kích. Đôi phu thê này đạo pháp tinh thông, lại vừa mới tới, pháp lực sung mãn, hơn nữa lại có trận pháp yểm trợ, đại quân vong linh tuy số lượng đông đảo nhưng nhất thời không thể tiến vào. Chống đỡ được độ 10 phút, bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Vong linh tướng quân kia vừa nghe thì lập tức hạ lệnh ngừng tiến công, dẫn quân chạy về phía chân núi. Quân Nhạc Gia tới rồi, chúng ta phản kích, giết được tên nào thì giết. Nam tử phi thân xông lên chặn đứng đường chạy của tên tướng giặc. Mấy vong linh đứng gần đó cũng lao tới xả thân ứng cứu. Nữ tử lập tức bay qua, lưng dựa vào trượng phu, ngăn chặn vong linh đánh từ phía sau. Tiêu Dật Vân đánh ra ba tấm linh phủ nối tiếp nhau, lơ lửng ở trên không trung, biến thành tam phẩm liên đài, đập một phát vào đầu tướng giặc. Tên tướng giặc này dù sao cũng là quỷ thủ, đài sen hạ gần xuống thì bỗng nhiên bị dừng lại, quỷ khí khóa chặt. Tiêu Dật Vân liên tiếp đánh ra sáu đạo phù ấn dán lên đài sen, tay trái ngón bắt quyết đánh về phía tướng giặc, hét lên một tiếng: Tật! Nam tử kia múa kiếm tác pháp, đánh ra một đạo tử khí xuyên thủng ngực tướng giặc. Toàn thân kẻ địch co giật một hồi, rốt cuộc chống cự không nổi, bị đài sen đập cho một nhát. Tiêu Dật Vân khom lưng bốc một nắm đất ném lên đài sen, liên tục kết ấn niệm chú. Đài sen rung động, cánh hoa mở ra, sau đó từ từ biến mất, vô số tinh phách từ dưới bay lên. Nữ tử vừa thấy thì cau mày khinh bỉ nói: Đáng kiếp, quỷ tử này không biết đã luyện hóa bao nhiêu hồn phách, chết cũng không đủ đền tội mà. Đám vong linh kia thấy chủ soái chết, không dám ham chiến, vắt chân lên cổ, chạy như điên về chân núi. Ba người một đường đuổi theo, điên cuồng truy sát. Mau thả ta ra, ta cũng muốn giết vài tên quỷ tử. Hồn phách của Diệp Thiếu Dương ở trong linh phủ hét lớn. Nam tử lập tức thả hắn ra. Diệp Thiếu Dương vừa rớt xuống đất lập tức quăng câu hồn tác quấn cổ 7-8 vong linh, chớp mắt đã tiêu diệt. Còn muốn đuổi theo thì bị nam tử chặn lại. Trận chiến phía dưới đã bắt đầu rồi, hai quân đánh nhau, chúng ta không nên xuống đó, sẽ bị rơi vào trùng vây, thật sự là không nên. Diệp Thiếu Dương bay lên trên một mỏm đá, nhìn xuống phía dưới, hai quân giao chiến trùng trùng lớp lớp quân binh, tiếng chém giết vang trời. Nữ tử đi lên nói: Diệp sư đệ, trận này Nhạc gia quân đánh chặn chắc chắn là thắng, dựa vào mấy người chúng ta có xuống cũng không giúp được gì nhiều, ở đây quan sát xem. Tuy Diệp Thiếu Dương không cam lòng nhưng cũng biết lời cổ nói là thật, hơn nữa bản thân cũng đang bị thương, một khi xông vào giữa thiên binh vạn mã chắc chắn sẽ mất mạng như chơi, đành ngậm ngùi từ bỏ ý định. Đám súc sinh này giết mãi không hết à? Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng lớn. Nữ tử cười nói: Diệp sư đệ, không cần nóng vội nhất thời, quay về dưỡng thương cho tốt, lần tới mang theo đầy đủ pháp khí giết địch cũng chưa muộn. Quân Nhật Bản dưới này thế lực rất lớn, đây bất quá chỉ là một ít tiên phong mà thôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu thở dài một hơi, ánh mắt chuyển qua hai vợ chồng bọn họ: Sao các người lại ở đây? Đôi nam nữ trước mặt thật đúng là người quen, đặc biệt là nữ tử kia chính là Dương Tư Linh, người mình đã từng cứu ra từ ác linh không gian lúc xử lý vụ Tử Nguyệt. Ở bên cạnh là phu quân Lý Hiểu Cường, sinh thời là pháp sư tuẫn đạo mà chết. Sau khi hai người đoàn viên xuống âm ti, Diệp Thiếu Dương còn chưa có gặp lại bọn họ, không ngờ hôm nay lại gặp tại đây. Ta nhớ huynh đã từng nói huynh là môn hạ của Triệu Nguyên Soái đúng không? Huynh tới đây làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Hiểu Cường: Ta và Tư Linh đều là môn hạ dưới trướng của Triệu Nguyên Soái. Gần đây bên này có chiến sự cho nên tạm thời được điều đến chỗ của Nhạc Nguyên Soái, tới đây điều tra địa hình. Vừa lúc gặp được yêu phó của huynh Tranh Tử tới báo tin, chúng ta vừa nghe huynh gặp nạn liền chạy qua đây giúp một tay đó. Tiêu Dật Vân nhìn xung quanh có chút khẩn trương hỏi: Tranh Tử đâu? Ta ở đây. Tranh Tử từ xa bay tới, sau khi đáp xuống thở không ra hơi, phất phất tay tạo gió: Ta không quen với khí tức ở quỷ vực, đến bay cũng chậm hơn bọn họ nhiều, giờ mới đuổi đến nơi. Các người kết thúc rồi à? Tiêu Dật Vân đi tới quan tâm nói: Có mệt lắm không? Qua đây ta cho cô một đạo dưỡng khí phủ sẽ thấy đỡ hơn một chút. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, chỉ mệt một chút đã ân cần chăm sóc hầu hạ, thầm nghĩ lão tử này bị thương nặng đến như thế chẳng thấy người quan tâm một chút nào, quá là mất dạy mà. Không rảnh quản chuyện của hắn, nhìn hai người Lý Hiểu Cường: Cũng may là hai người đến đúng lúc, bằng không ta đã toi mạng rồi. Diệp Thiên Sư, không cần nói như vậy. Lý Hiểu Cường ôm lấy Dương Tư Linh: Nếu không phải khi ấy trên nhân gian huynh cứu Tư Linh, hai vợ chồng chúng ta đâu có ngày hôm nay. Chuyện nhỏ này không đáng để nhắc đến. Diệp Thiếu Dương cười cười: Làm quan nói gì cũng được mà. Kìa, đừng có trêu chọc ta. Mọi người nhìn nhau cười lớn. Lý Hiểu Cường nhìn tinh phách bay đầy trời, phần nhiều đều là hồn phách của hai người Diệp Thiếu Dương đã giết chết lúc trước chuyển hóa, đến bây giờ vẫn còn chưa tan. Diệp Thiên Sư, sát nghiệp thực sự là quá nặng à? Lý Hiểu Cường cười cười cố tình nói: Đều là tù nhân của chiến tranh thôi, không thuộc sự quản lý của âm ti, chết bao nhiêu ta cũng không có ngại. Chương 993 Nhân quỷ uyên ương. Dương Tư Linh nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười: Giống như ngày đó huynh có nói với vu sư Thái Lan Lương Đạo Sinh, lấy giết chóc để ngăn giết chóc, đôi khi cũng là tất yếu đúng không? Lúc này ở dưới chân núi khắp nơi vang lên tiếng la hét ầm ĩ, mọi người nhìn xuống phía dưới thì thấy vô số tinh phách bay lên cơ hồ che kín cả tầm mắt. Ở chân núi, quân Nhạc Gia vây kín, dồn đám quỷ tử còn sót lại vào một hang núi đang phát động tổng tiến công. Chiến tranh ở quỷ vực không giống với nhân gian, âm binh tu vi không cao, ai thắng ai thua lập tức biết ngay. Không giống như trên nhân gian đánh nhau lâu dài, cho nên cuộc chiến diễn ra rất nhanh. Sắp kết thúc rồi, Lý Hiểu Cường nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Chúng ta phải quay về Phục Mệnh. Diệp Thiên Sư, có muốn cùng ta đi gặp Ngưu Tướng Quân không? Ngưu Tướng Quân là Ngưu Cao. Diệp Thiếu Dương nhớ đến khi còn nhỏ nghe kể Nhạc Phi chuyện, trong đó cũng nhắc đến nhân vật này. Lý Hiểu Cường gật đầu. Ngưu Tướng Quân là Hắc Hổ Tinh ở dưới trướng Triệu Nguyên Soái. Sau khi kết nghĩa cùng với Nhạc Nguyên Soái, vẫn luôn lưu ở trong quân của Nhạc gia. Ta với hắn xuất thân là đồng môn, cho nên thực sự rất chiếu cố ta. Trận này hắn là chủ tướng. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ một hồi nói, ta có chuyện quan trọng phải quay lại nhân gian, không đi đâu, lần sau có cơ hội sẽ cùng với huynh. Lý Hiểu Cường không ép buộc, từ trong túi áo lấy ra một ống trúc đựng tên đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là thứ bọn ta vẫn dùng để liên lạc trong quân ngũ, xuyên vân tiến. Nếu lần sau huynh đi âm ti gặp nạn gì đó, trực tiếp dùng cương khí kích phát bắn xuyên vân tiễn, ta có thể cảm nhận được vị trí, lập tức xuất binh cứu huynh. Tốt xấu gì ta cũng là tướng tiên phong, cũng có một ít thuộc hạ, chỉ cần không có chiến sự, điều quân cũng không có thành vấn đề đâu. Dương Tư Linh cả giận lườm hắn nói, Diệp sư đệ có pháp lực như thế nào chứ, đâu cần huynh hỗ trợ. Không cần nói như vậy, chẳng phải là hôm nay các người đã cứu ta một mạng sao? Đúng rồi, đám quân Nhật Bản này là như thế nào? Lý Hiểu Cường giải thích, thì ra quân Nhật Bản dựa vào một thế lực một phương, chiếm lĩnh một vùng tại Thiên Khí Sơn, xưng vương. Lần này quân Nhạc gia hành động, mục tiêu chính là không phải bọn chúng, mà là tiến sâu vào quỷ vực, tìm kiếm lối vào Thái Âm Sơn. Nhưng lo lắng đám quân Nhật Bản tác loạn, vì vậy muốn tiêu diệt của bọn chúng trước. Đám quân Nhật Bản bất ngờ phản kháng, cho nên mới đánh nhau một trận. Diệp Thiếu Dương nghe xong hỏi, có phải trong quân doanh các người có tên là Trương Mỗ, trước kia là quỷ ký ở Thạch Thành hay không? Trương Mỗ là cái tên vô lại đó. Dương Tư Linh che miệng bật cười. Hắn đi thăm dò quân tình rồi không có ở trong doanh trại. Diệp Thiếu Dương nghe xong mới biết, yêu quái đuổi giết Trương Mỗ quả nhiên là đến từ thế lực này. Chỉ có điều lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy? Sao Vương Bình lại bị yêu quái Nhật Bản nơi này giết? Trước mắt cũng không rảnh nghĩ nhiều, cầm ống trúc đựng xuyên vân tiễn Lý Hiểu Cường đưa. Đây là xuyên vân tiễn thời xưa vẫn dùng để truyền tin sao? Câu đó nói như thế nào nhỉ? Là nhất suy chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã lai tương kiếm. Lý Hiểu Cường chắp tay. Phụ thề chúng ta xin đi trước một bước, chờ huynh triệu hoán. Nói rồi quay sang chào Tiêu Dật Vân, sau đó phi thân xuống núi. Tiêu Dật Vân đi tới nhìn Diệp Thiếu Dương châm chọc. Này, người quen của ngươi cũng nhiều đấy, mấy ban phủ dưới âm ti đều cài cắm người của mình vào, giờ đến cả quân binh cũng có tai mắt đấy. Đừng có nói lung tung, ai cài cắm chứ, là âm ti các người tự phong đó. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, cương khí trong cơ thể cơ hồ tan biến, cả người mềm nhũn. Được rồi, bây giờ ta phải quay về, còn phải bắt Vương Bình nữa. Tranh Tử không rõ nguyên do, hỏi xảy ra chuyện gì, ba người đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Dật Vân lúc này mới nghiêm mặt. Để âm hồn chạy thoát, chuyện này không có nhỏ đâu, ngươi nhất định phải bắt cô ta trở về, bằng không ngươi sẽ gặp phiền phức lớn, đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiêu Dật Vân lấy ra 3 đồng tiền, lăng không đánh ra ngoài, phá mở không gian, lập tức xuất hiện một khoảng trống hắc ám. Từ âm ti trở về, đương nhiên là đi âm dương lộ là tốt nhất, nhưng hiện giờ khoảng cách quá xa, chỉ có thể trực tiếp phá mở hư không. Cũng may Diệp Thiếu Dương là thiên sư, được thiên sư bài hộ thể, có khả năng cố định huyễn cảnh hư không, cho nên mới không bị hút vào. Diệp Thiếu Dương quay sang nói với Tranh Tử, đi thôi. Tranh Tử có chút luyến nhìn Tiêu Lang Quân. Huynh rảnh rỗi có thể lên nhân gian gặp ta được không? Tranh Tử cắn môi, Tiêu Duyệt Vân gật đầu, ánh mắt vô cùng lưu luyến. Cô có quỷ bài, lúc nào cũng có thể xuống âm ti, lúc nào cũng có thể gặp tôi. Rảnh rỗi tôi sẽ lên tìm cô. Tiêu Duyệt Vân vẫy vẫy tay, khẽ cười nói, tạm biệt. Quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, người nhất định phải chăm sóc cô ấy tử tế đàng hoàng đấy. Diệp Thiếu Dương cả giận, trừng mắt lườm hắn một cái, nghĩ thầm Tranh Tử vốn là người của mình, từ bao giờ mà đến phiên cái thằng tiểu tử này nói, nghe rất có vấn đề. Lập tức kéo Tranh Tử đi, nhảy vào khe hở ở hư không. Tiêu Duyệt Vân nhìn khe hở dần dần biến mất, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, giống như là đột nhiên mất đi thứ gì đó. Lẻ loi đứng ở trên một đỉnh núi, ngây ngẩn một hồi, trong lòng nảy sinh một ý niệm, bay về phía âm ti, muốn nhanh chóng gặp Thôi Phủ Quân, đưa ra đề nghị, xin phê chuẩn. Tranh Tử, ngươi thấy cái tên mặt trắng kia như thế nào? Trong lúc đang bay lơ lửng trong hư không, Diệp Thiếu Dương hỏi. Tranh Tử bất mãn chề môi, người ta không phải là tên mặt trắng. Diệp Thiếu Dương cười cười, được rồi, vậy là ta biết đáp án rồi. Tranh Tử mặt ửng hồng, không nói tiếng nào. Xem ra hắn đã có ý đồ đoạt người bên cạnh ta đây. Lão đại, người đừng nói lung tung. Tranh Tử vội vàng phân bua, nắm chặt tay của Diệp Thiếu Dương. Bất kể như thế nào, ta cũng là muội tử của người. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể thay thế địa vị của lão đại trong lòng ta, cùng lắm chỉ là bằng thôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, quay sang nói với cô, trước tiên phải xem hắn thể hiện thế nào đã. Đột nhiên không gian chấn động, hai người cảm thấy thân thể trầm xuống, hồn phách quay lại thân thể, lần lượt mở to mắt. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau đớn không tả nổi. Hồn phách tổn thương sẽ không hiện lên trên mặt, nhưng vết thương còn tồn tại sâu bên trong hồn phách. Lão đại sao rồi? Qua nhào tới, lão Quách vội vàng tới bên cạnh, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bọn họ một lượt, đơn giản kể lại mọi chuyện. Vương Bình chạy thoát xuống âm gian, mấy người nghe xong thì trợn mắt há mồm kinh hãi. Bây giờ phải tìm cổ ở đâu đây? Lão Quách cau mày. Cô ta quay lại nhân gian, mục đích là muốn trùng sinh. Hiện giờ quá phân nửa là đã về nhà. Ban ngày nhất định không dám xuất hiện. Các người mau đến nhà Vương Bình, giục người nhà cô ta hạ táng đi. Lão Quách khó xử. Chỉ là chuyện này không dễ. Tiểu Mã, hắn không đồng ý đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi. Vậy các người đi trước, trông giữ thi thể. Chú ý đừng để hồn phách Vương Bình có cơ hội hoàn dương. Bây giờ để cần phải điều tức khôi phục cương khí, xong việc sẽ qua đó. Bọn lão Quách lập tức đáp ứng, cũng không có nói nhiều, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại. Diệp Thiếu Dương nhìn cổ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Thổ nạp hai vòng chu thiên, vết thương trên hồn phách bắt đầu hồi phục, pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó cùng Nhuế Lãnh Ngọc ra cửa, đến nhà của Vương Bình. Vốn định gọi xe taxi, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc đi đến ven đường mở cửa một chiếc ô tô màu đỏ bóng loáng. Này, xe của ai vậy? Diệp Thiếu Dương ngồi vào nhìn ngó xung quanh, chiếc xe mới tinh. Ta mới mua đó, trước đó không tới tìm ngươi, chính là để đi chọn xe đó. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, thế nào? Rất đẹp, đây là xe gì, bao nhiêu tiền vậy? Là Mini Cooper, khoảng 30 vạn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, nhìn cổ chằm chằm nửa ngày. Ui chà, thật không ngờ là cô có nhiều tiền như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ta không giống ngươi đâu, gặp mỹ nữ muốn khai quang liền miễn phí phục vụ, ai ta cũng thu phí đó. Diệp Thiếu Dương lúng túng ngượng ngùng, sau này thì tiện rồi, ra ngoài không cần đón taxi, tiết kiệm được khối tiền, hay đó. Có muốn ta làm tài xế cho nhà ngươi á? Đừng có mơ. Dừng một chút, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, đúng rồi, chuyện của Vương Bình, có Tiểu Mã ở đó, e là không có dễ xử lý đâu. Diệp Thiếu Dương nghe cổ nhắc tới chuyện này thì tâm trạng lập tức trầm xuống, thở dài, không nói một câu nào. Đỗ xe ở ngã rẽ vào nhà của Vương Bình, hai người đi xe, xuống xe rồi đi bộ qua bên đó. Nhà của Vương Bình mở rộng cửa, nhưng bạn bè thân thích không còn ai. Hai người đi vào trong, thấy lão Quách, Tranh Tử, còn cả Qua Qua đều đứng ở cửa. Tiểu Mã và cha mẹ của Vương Bình ngây ngốc ngồi ở trong nhà, trông giữ linh cữu của Vương Bình. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi vào, Tiểu Mã đã nhìn hắn một cái, trầm giọng: "Tranh Tử đã nói với tôi rồi, các người không tìm được Bình Bình." "Không tìm được, cũng không xem được sổ sinh tử, tám phần là đi đầu thai rồi." Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ vai hắn: "Xin lỗi, là tôi đã tận lực mau hạ táng để cô ấy được mồ yên mà đẹp." Tiểu Mã đau đớn bật khóc nhìn Diệp Thiếu Dương: "Thật sự là không còn hy vọng à?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Nếu như còn hy vọng, làm sao tôi bỏ qua? Thế nào cũng muốn để cô ấy gặp cậu dù chỉ một lần." Cha mẹ của Vương Bình cũng ngậm ngùi rơi lệ. Lão Quách tiến lên nói: "Đã coi rồi, ngày mai hạ táng ta tới làm chủ trì tang lễ." Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc tìm ghế ngồi xuống an ủi Tiểu Mã. Mọi người trầm mặc vô ngữ. Cứ như vậy cho đến lúc trời chạng vạng tối, cha mẹ Vương Bình ra ngoài mua cơm. Tiểu Mã nhìn mọi người uể oải: "Các người về trước đi, tối nay tôi muốn một mình túc trực bên linh cữu của Bình Bình, muốn tiễn cổ một đoạn đường cuối cùng." Diệp Thiếu Dương gật đầu cùng mọi người rời đi, hẹn ngày mai đến dự tang lễ. Tiểu Mã một mình ngồi ở linh đường, ngồi trước quan tài thủy tinh của Vương Bình, chăm chú nhìn thật lâu. Lúc sau, cha mẹ của cổ mang đồ ăn tới, ba người cùng nhau túc trực bên linh cữu đến nửa đêm. Tiểu Mã khuyên bọn họ về nghỉ ngơi, hai vợ chồng già cũng không cự tuyệt, đỡ nhau mà rời đi. Tiểu Mã đứng dậy, thắp đèn, rồi lại tắt hết toàn bộ đèn điện, đi tới trước trường Minh Trúc, khều khều một chút bấc, đốt thêm ba cặp hương nến. "Anh đi vệ sinh đã, Bình Bình chờ anh quay lại." Tiểu Mã nhìn di ảnh của Vương Bình thì thầm, sau đó đứng dậy rời khỏi linh đường. Ở nông thôn, nhà vệ sinh đều ngoài sân, phía sau của gian chính. Đêm khuya, trong viện không có một bóng người. Tiểu Mã đi tới phòng sau, không phải vào nhà vệ sinh mà là trèo lên tường viện, vẫy vẫy tay. Một bóng người bay vào bên trong, chính là Vương Bình. Tiểu Mã vừa nhìn thấy cô ta, trên mặt ngập tràn vẻ vui mừng và kích động. "Đám người Diệp Thiếu Dương đi hết rồi sao?" Vương Bình nhỏ giọng hỏi. "Đi cả rồi, anh cố tịch chờ đến nửa đêm mới đến gặp em, tránh cho bọn họ nghi ngờ. Mấy tiếng này đúng là hành hạ anh muốn chết rồi." "Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi." Vương Bình mỉm cười mãn nguyện. Lúc này một bóng người bay vào sân, chính là Trần Lộ. Tiểu Mã ban ngày đã gặp qua cổ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Vương Bình thở dài, nét mặt bỗng nhiên thay đổi nhìn Tiểu Mã, ánh mắt đầy vẻ căm hận. "Thật là tức quá đi, Diệp Thiếu Dương không chịu để em hoàn dương, thật uổng công anh làm huynh đệ với hắn." Ánh mắt của Tiểu Mã lộ vẻ phức tạp. "Cậu ấy cũng khó xử mà, anh biết rồi, đừng nói nữa, giờ anh đưa em đi vào." Hai người cùng nhau đi ra đến hậu viện, Trần Lộ theo sau đi về phía linh đường. Một chân của Tiểu Mã vừa bước qua ngạch cửa lập tức ngây người. Diệp Thiếu Dương chắp tay đứng ở đằng sau. Đứng ngay trước mặt, Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách, Qua Qua và Tranh Tử cũng đứng bên cạnh. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. "Cậu thực sự là biết diễn xuất đó." Tiểu Mã bất bần thần nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, đáp trả gay gắt. "Diễn xuất của cậu cũng không tồi, chẳng phải cậu nói là không tìm được Bình Bình à?" "Tôi không thích nói chuyện kiểu này." Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm giọng. "Tôi mong cậu có thể hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Nếu như cậu biết là hồn phách của cô ta vẫn còn, vì sao cậu có thể yên tâm đem cô ta hạ táng?" Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng. "Tóm lại là cậu vẫn lừa tôi." "Diệp Thiếu Dương, về tình cảm có thể tha thứ mà." Trần Lộ đi tới khuyên giải nhìn Diệp Thiếu Dương. "Thiếu Dương, hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, hay là để thành toàn cho họ?" Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn cổ, muốn hỏi cô bao giờ mới quay về, vì sao lại ở chỗ Tiểu Mã và Vương Bình, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. "Liên quan gì đến cô?" Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. "Lão Thất, lại đây." Qua Qua hướng cô hô to. Trần Lộ không để ý, quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. "Ta luôn luôn nghĩ chỉ cần yêu nhau sẽ có thể được ở bên nhau. Chuyện tình cảm của ta không suôn sẻ cho nên thực sự muốn thành toàn cho người khác. Cô rất lương thiện, nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Cô không cần nhiều lời, chuyện này không liên quan hệ gì đến cô cả. Tiểu Mã lạnh lùng ngẩng lên. Chuyện này cũng không quan hệ gì đến cậu, là chuyện riêng của chúng tôi. Nói rồi, hai tay giang ra che chắn trước người của Vương Bình. Vương Bình co lại đằng sau, vẻ mặt căm giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã. Tôi là thiên sư nhân gian, cô ta chạy thoát từ trong tay tôi, tôi nhất định phải bắt cô ta về. Tiểu Mã cười lạnh. Thì ra là để tránh cho bản thân chịu trừng phạt, cho nên hy sinh chúng tôi sao? Diệp Thiếu Dương, còn mẹ nó, cậu là loại người này à? Tôi là loại người này sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn lặp lại một lần, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng hét lên. Còn mẹ nó, nếu không phải là vì cậu, tôi làm mấy cái chuyện thừa hôi này à? Vươn tay chỉ thẳng vào mặt của Vương Bình. Lão tử vì tìm kiếm hồn phách đã mất tích của cô ta, thiếu chút nữa tỏi mạng, cậu có biết hay không? Tôi vì giúp các người, dù tan xương nát thịt cũng không nề hà, nhưng có một số việc con người không thể làm được. Cậu có hiểu không? Cô ta chết, chết rồi, đến sổ sinh tử cũng xóa tên. Đến giờ, cậu làm cho cô ta sống lại thì cũng chỉ là quỷ thi thôi. Đây là hại cô ta, đến khi bị âm ti bắt về sẽ bị đọa xuống địa ngục. Cậu có hiểu lợi hại ở trong đó hay không? Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương lớn tiếng la lên cũng ngây người đến phát ngốc. Vương Bình ra sức lắc đầu. Ta biết mình không thể sống, chỉ muốn lưu lại nhân gian vĩnh viễn ở bên Tiểu Mã, là một đôi tình nhân quỷ uyên ương. Hay, cho một đôi quỷ uyên ương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Tiểu Mã liều mạng gật đầu gấp gáp. Thiếu Dương, tôi biết là cậu muốn tốt cho tôi. Cậu còn nhớ Hồ Soái với Liễu Thanh Thanh không? Bọn họ cũng là một đôi nhân quỷ uyên ương còn gì. Chẳng phải cậu cũng thành toàn cho bọn họ à? Sao không thành toàn cho tôi? Tôi là huynh đệ của cậu, bất kể thế nào, đây là lựa chọn của tôi. Cũng chính vì cậu là huynh đệ, tôi mới không thể để cậu làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, trong lòng đau đớn tột độ. Mình đã tận mắt nhìn sổ sinh tử, trong đó ghi chép rõ ràng tuyệt đối không thể để bọn họ bên nhau, nhưng lại không thể nói ra, nếu không sẽ bị coi là tiết lộ thiên cơ, bản thân lập tức bị trời phạt. Hơn nữa, thực dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Qua Qua. Nhuế Lệ Ngọc, Qua Qua, Tranh Tử, Lão Quách lập tức tản ra vây xung quanh hai người Tiểu Mã và Vương Bình. Các người... Tiểu Mã đại kinh thất sắc. Mấy người không để ý đến cậu béo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Ấy, đều là người một nhà. Trần Lộ lẩm bẩm. Lão Thất, đi qua đây. Qua Qua hướng Trần Lộ gọi. Trần Lộ do dự một chút cũng không đáp. Vương Bình co lại đằng sau Tiểu Mã, vẻ mặt khẩn trương, ngập ngừng. Tiểu Mã... Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Tiểu Mã soạt một tiếng rút toái hồn trượng, múa may trước mặt, nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt hung dữ phức tạp, hít một hơi thật sâu, chĩa toái hồn trượng vào phía Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương thoáng chút nghi ngờ, khẽ cúi đầu nhìn Tiểu Mã, gằn từng câu. Cậu có biết là mình đang dùng pháp khí chỉ vào ai không? Cậu muốn động thủ với tôi à? Tiểu Mã chậm rãi lắc đầu. Thiếu Dương, đừng có ép tôi. Đám Qua Qua lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương đau đớn vô cùng, khó lòng quyết đoán. Cùng nhau lên thôi, bắt lấy Vương Bình. Nhuế Lãnh Ngọc trước sau vẫn rất tỉnh táo, truyền đạt mệnh lệnh. Tiểu Mã ca, xin lỗi. Đám Tranh Tử đồng loạt tiến lên, xông tới chỗ của Vương Bình. Tiểu Mã ngẩn người một hồi, biết mình khó có thể ngăn cản, tay trái lập tức thọc vào trong túi, lấy ra một con dao nhỏ, kề lên cổ của mình, khẽ cứa cho máu chảy, giọng run run. Các người không được ép ta. Đến lúc này, mọi thứ dường như là tức nước vỡ bờ, lâm vào tình huống cực kỳ khó giải quyết.